Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358. Chương 358. Chúng thần huyết dịch. Soát, thủy tinh phi kiếm xông ra về sau, bị Tề Vân chộp vào trong tay. Ánh mắt nhìn, sắc mặt nháy mắt âm trầm. Phi kiếm kiếm thể có một nửa đã trở nên ô trọc. Hiển nhiên là nơi này huyết thủy ảnh hưởng đến. Cái này một mảnh ô trọc nếu là chưa trừ diệt, đối uy lực của phi kiếm nhất định rất có ảnh hưởng. Hắn chỉ có thể sau này một chút xíu luyện hóa cái này trên phi kiếm ô trọc, đem phi kiếm trực tiếp thu vào thánh thổ không gian. Tề Vân sắc mặt âm trầm, nhìn về phía cái này miệng âm trầm giếng cổ, xuống giếng một mảnh đen nhánh, mắt thường hoàn toàn nhìn không rõ rệt. Cho dù hắn tinh thần lực nghịch thiên, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy kia phiến huyết thủy phụ cận. Nhưng huyết thủy bên dưới là cái gì? Hoàn toàn không biết, tiểu thủy hoàng sau khi tiến vào sẽ có hay không có nguy hiểm. Cũng là hoàn toàn không biết, hắn trong lòng thật sâu phát chìm, trên thân tràn ngập một cỗ nặng nề khí tức. Đột nhiên quay đầu, nhìn về phía kia trên đất bốn đầu cá chấm cỏ, nói, có thể đem bọn hắn biến trở về tới sao? Hồi công tử, có thể... Chú ma nói, biến trở về đến, ta có lời muốn hỏi. Tề Vân trầm giọng nói, chú ma lên tiếng, từ trong ngực lấy ra một bình màu trắng dược thủy, nhẹ nhàng xối tại bốn đầu cá chấm cỏ trên thân. Cái này bốn đầu cá chấm cỏ lập tức nhảy nhót mấy lần. Trên thân bắt đầu phát ra nhàn nhạt phát ra quang mang. Thân thể nhúc nhích, rất nhanh lần nữa biến thành hình người. Nhưng bọn hắn biến thành hình người về sau, lại không hẹn mà cùng xoay người liền trốn. Một lựa chọn một cái phương hướng, tốc độ nhanh đến cực hạn. Nhưng đối mặt bọn hắn đào tẩu, tứ ma thế mà không chút nào truy. Tất cả đều lộ ra từng vệt nhe răng cười. Rất nhanh, kia đào tẩu bốn người tất cả đều ngã nhào xuống đất, kêu thê lương thảm thiết, điên cuồng lăn lộn. Hai tay nắm, bắt loạn, đục trên thân tiếp theo phiến tinh hồng, vô số giòi bọ từ trong máu thịt của bọn họ chui ra. Thật giống như thân thể của bọn hắn bỗng nhiên sinh giòi đồng dạng. Không biết sống chết, trùng ma cười lạnh luyện một chút. Trước đó vì đối phó người nơi này, cũng không chỉ chú ma trúng nguyền rủa, hắn trùng ma cũng trong bóng tối trúng độc cổ. Những người này biến thành cá chấm cỏ về sau, thể nội đều có mình độc cổ. Mình chỉ cần một ý niệm, liền có thể để bọn hắn đau đến không muốn sống. Đây chính là cổ sư cường đại. Tứ ma đi qua, đem bốn người này tất cả đều ôm trở về, nhét vào một bên, chắn bên cạnh ba người miệng. Tề Vân hờ hững nói, vâng, công tử. Tứ ma lập tức chặn lại trong đó ba người miệng, phong bế thân thể của bọn hắn. Chỉ còn lại có một người đang điên cuồng gãi thân thể, kêu thảm không thôi. Trùng ma, ngươi là trùng ma hoàng hóa thiên. A, đau chết mất, ngứa chết ta, nhanh lên tha ta. Hắn thê lương kêu lên. Tề Vân ánh mắt nhìn xuống hắn, ngữ khí âm lãnh, nói, cái này giếng cổ phía dưới là cái gì địa phương? Thành thành thật thật nói cho ta. Đây là một vị cực kỳ cường đại thần bí năng lực người. Tại không biết đối phương năng lực tình huống dưới, hắn không dám tùy tiện sử dụng biến thiên kích địa thần công. Không phải vạn nhất gặp được tinh thần hệ thần tỉnh già, hắn có thể sẽ thiệt thòi lớn. Không biết, ta không biết a. Người kia thê thảm kêu to. Không biết liền tươi sống đau chết ngươi. Tề Vân ngữ khí băng lãnh, ta thật không biết a, là khủng cụ môn, khủng cụ môn người tại kinh lịch nơi này, chúng ta là hắc huyết thành người của phủ thành chủ, đối nơi này hoàn toàn không biết gì cả. A, tha ta a, hắn điên cuồng gãi thân thể, vô số giòi bỏ đang ngọ nguậy. Khủng cụ môn, Tề Vân hơi nheo mắt lại, nhìn về phía bên cạnh người kia. tứ ma cũng đều là con mắt lóe lên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Khủng cụ môn, bọn hắn không phải sớm đã bị diệt sao? Làm sao sẽ còn tiếp tục xuất hiện? Trên mặt đất vị kia khủng cụ môn người cũng là đau thân thể nhúc nhích. Đục trên thân hạ mỗi một tấc máu thịt đều có dòi bỏ tại chui loạn. Hắn cảm giác được cả người giống như đã không phải là người, mà là trở thành vô số dòi bọ tổ hợp thể. Một gương mặt mo đã trở nên máu thịt be bét, trừ đầu lưỡi cùng bờ môi. Cái khác địa phương chỉ còn lại có bộ xương. Hai cái trong hốc mắt vô số côn trùng đang ngọ nguậy. Một bên nhúc nhích một bên tại bộ xương bên trên bò loạn. Nhưng chính là loại trình độ này, hắn còn chưa có chết, còn có thể tiếp tục cảm nhận được loại này thảm liệt thống khổ. Vô số dòi bỏ đang điên cuồng cắn xé huyết nhục của hắn cùng thần kinh, để hắn quả thực muốn hôn mê đồng dạng. Hết lần này tới lần khác miệng bị ngăn chặn, thân thể bị phong bế. Hắn động đều không thể động, hô đều không thể hô, để nguyên bản thống khổ càng thêm nồng đậm mấy lần. Đem hắn miệng buông ra, Tề Vân nói, trùng ma đi qua, trực tiếp đem hắn buông ra. Lập tức tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ người kia trong mồm phát ra. Nói, giếng này dưới đáy mặt là cái gì? Tề Vân trầm thấp hỏi. A, ha ha ha, khủng cụ môn sẽ không bỏ qua các ngươi. Sợ hãi bất tử, sợ hãi bất diệt. A, hắn tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cuồng loạn. Tề Vân sắc mặt càng lạnh. Trùng ma cười lạnh nói. Ngươi không muốn nói, không muốn nói cũng phải nói. Tại ta trùng ma trước mặt không có không cậy ra miệng. Hắn lấy ra một hạt màu đen đan dược, trực tiếp nhét vào đến người kia trong mồm, lấy thần chi lực cưỡng ép đưa đến người kia trong bụng. Rất mau đem tan ra, người kia tiếp tục kêu thảm, nhưng là kêu thảm vài tiếng qua đi, bỗng nhiên thanh âm yếu ớt, lại sau đó trực tiếp biến mất. Cả người sắc mặt trở nên vô cùng đờ đẫn, tựa hồ trở thành cái xác không hồn. Khống tâm cổ, phong ma lấy làm kinh hãi, mở miệng nói, không tệ. Trùng ma cười cười, nói, công tử, ăn ta cái này khống tâm cổ, đem hoàn toàn thân bất do kỷ, có cái gì bí mật đều phải nói ra. Tề Vân ánh mắt kinh dị, nhìn về phía người kia, trầm giọng nói, giếng này dưới đáy là cái gì? Là chúng thần thi cốt. Mấy trăm năm trước chúng ta phát hiện nơi đây, chôn hung linh xuống dưới, đem dưỡng thành huyết quỷ. Người kia thật thà nói, chúng thần thi cốt. Tề Vân mấy người đều là con mắt giật mình. Tề Vân trong lòng phun trào, nói, trong này huyết thủy là chúng thần huyết dịch. Đúng vậy, viễn cổ phạt thần một trận chiến, vượt qua 10 vị thần linh chết tại nơi này, huyết dịch vạn năm không làm, oán khí trùng thiên. Người kia tiếp tục đờ đẫn nói, các ngươi trừ huyết quỷ, còn nuôi cái gì? Không có, chỉ có một cái huyết quỷ, phía dưới tình huống chúng ta cũng không có xâm nhập dò xét qua. Chúng thần oán khí quá mạnh, cùng huyết dịch dung hợp cùng một chỗ, ăn mòn hết thảy. Bất luận cái gì đồ vật đụng vào về sau đều sẽ hủ diệt. Người kia nói. Tề Vân mày nhăn lại, chẳng trách mình phi kiếm mới vừa mới tới gần liền bị làm bẩn. Hắn lần nữa lo lắng tiểu thủy hoàng, cái này tiểu đồ vật không chút nghĩ ngợi liền nhào xuống dưới, nhưng tuyệt đối không nên gặp được nguy hiểm. Bất quá liền tình huống trước mắt nhìn, hắn tựa hồ cái gì cũng không làm được. Các ngươi tại nơi này dưỡng huyết quỷ là mục đích gì? Tề Vân lại hỏi, là chế tạo sợ hãi, cho chúng ta Đông Sơn tái khởi cung cấp viện trợ. Người kia nói, Đông Sơn tái khởi. Tứ ma sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Lục ma lão tổ trầm thấp hỏi, các ngươi không phải bị diệt sao? Làm sao sẽ còn tồn tại? Các ngươi tổng bộ ở đâu? Khủng cụ môn vĩnh viễn bất diệt, tổng bộ vị trí ta cũng không biết. Người kia đờ đẫn nói. Lục ma lão tổ lập tức phát ra hừ lạnh, vĩnh viễn bất diệt loại chuyện hoang đường này, ai sẽ tin tưởng, chư thần đều sẽ hủy diệt. Khủng cụ môn tính là gì? Vậy bọn họ đâu? Các ngươi cùng hắc huyết thành người làm sao sẽ làm cùng một chỗ? Tề Vân nhìn thoáng qua bên cạnh ba người, hỏi, mảnh này nuôi thi địa bên ngoài có hắc huyết thành thành chủ muốn linh thảo. Cho nên thường xuyên cùng chúng ta hợp tác, thay chúng ta tìm tháng âm năm âm ngày âm sinh người. Để chúng ta tế tự huyết quỷ, người kia nói, Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, tiếp xuống tới lại hỏi mấy cái liên quan tới nuôi thi vấn đề. Đáng tiếc người này đối với cái khác nuôi thi địa lại hoàn toàn không biết rõ tình hình. Mỗi một chỗ đều có người chuyên phụ trách, trừ người đặc biệt, cho dù là đồng môn cũng không thể cáo chi. Tề Vân mày nhăn lại, cuối cùng phất phất tay trưởng, để trùng ma giết người này. Về phần điểm tích lũy, căn bản không có khả năng có. Người này hai tay hoàn toàn bị độc cổ ăn mòn, biến thành giòi bọ, không có địa phương hạ thủ. Ba người khác cũng thế. Hắn lần nữa đi vào giếng cổ, đem ánh mắt nhìn xuống, ánh mắt u ám, thời gian chậm rãi vượt qua. Tề Vân vẫn đứng tại nơi này chờ đợi. Rốt cục, sau nửa đêm thời điểm, phía dưới truyền đến động tĩnh. Tề Vân ánh mắt lóe lên, nhìn sang, siêu, một đạo hắc ảnh xông ra, nháy mắt rơi vào hắn gương mặt, bắt đầu điên cuồng liếm láp, hưng phấn vô cùng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,